Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1666, năm đại đế điện. Những người này đều thật mạnh, thế mà cùng một chỗ vây công thiếu gia, thật sự là không muốn mặt. Tiểu Man khẩn trương nhìn xem chiến trường nói, có muốn hay không ta để cho người đi giúp hắn? Tiền Đa Đa ở một bên hỏi. Tiểu Man lắc đầu nói, thiếu gia không cần người khác hỗ trợ, hắn sẽ không vui, tự cho là đúng gia hòa. Tiền Đa Đa bình luận, không cho phép ngươi nói như vậy thiếu gia, ngươi nếu lại dám nói thiếu gia nói xấu, chúng ta cũng đừng làm bằng hữu. Tiểu Man tương đương quả quyết nói. Tiền Đa Đa nội tâm nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, hắn đủ kiểu lấy lòng Tiểu Man. Mãi mãi cũng so ra kém trong nội tâm nàng thiếu gia. Tiểu Vũ Tử tiến triển thật đúng là nhanh. Không sai không sai, không để cho lão nương thất vọng. Độ Tiểu Tinh nhìn xem trong chiến trường Dương Vũ, vô cùng hài lòng nói. Ngươi thích hắn? Đế Huyền từ bên cạnh hỏi. Đương nhiên, Độ Tiểu Tinh nhanh chóng hồi đáp. Tiếp lấy nàng chăm chú đối Đế Huyền nói. Ngươi bây giờ rõ ràng ta nghĩ như thế nào đi. Giữa chúng ta làm bằng hữu có thể, nhưng sẽ không trở thành đạo lữ. Đáng tiếc Đế Huyền cứ như vậy bị đá bị loại. Hắn sư tôn là muốn cho hắn cùng nàng thành thân, kết thành đạo lữ. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là khinh thường. Hắn là tiên thể, tương lai là muốn trở thành trường sinh bất lão tiên nhân, sao lại cưới một phàm nữ làm vợ? Bất quá, hắn từ hắn sư tôn trong miệng biết được, Độ Tiểu Tinh cũng là tiên thể, mới chậm rãi đối nàng đổi mới, lại thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nội tâm của hắn thế mà thích cái này càng ngày tự xưng, lão nương, thiếu nữ. Hắn cố nhiên không tồi, thế nhưng là không xứng với ngươi, giữa các ngươi nhất định là không thể nào. Đế Huyền đáp, dừng một chút hắn mới nói. Chỉ có ta mới xứng được với ngươi. Ngươi thật là tự tin. Độ Tiểu Tinh lên tiếng, không có xen vào nữa Đế Huyền. Trong chiến trường, Dương Vũ kích hoạt tiên căn lực lượng về sau, trở nên vô cùng hung mãnh. Phong bạo thần liên hiện ra vô cùng đáng sợ uy lực. Vô số không có ở đây phong nhận, không chỉ có khiến rất nhiều sinh linh khó mà ngăn cản, còn để bọn hắn khó mà đem khống ở thân thể. Chỉ có số ít 2-3 tôn có thể tiến hành phản kích. Đường Dương Vũ lấy ra hắc hoa cuồng nện về sau, bọn hắn thần binh lợi khí nhau nhau bạo nát, ngay cả bọn hắn cũng bị đập thân thể bạo liệt, không cách nào ngăn cản. Dương Vũ tựa như là thoát tù đầy mãnh hổ, sức chiến đấu quả thực là biến thái. Hơn nữa còn có được chân thần cấp bậc thần binh, không phải là đồng dạng sinh linh có thể đối kháng. Có 2 tôn sinh linh chạy trốn tìm đường sống, không còn dám cùng nó đối chiến. Chỉ còn lại Trần Tiểu Đao, Tạ Chấn Hoành cùng 3 thái thập còn có thể một trận chiến. Chư vị đừng lại bảo lưu lại, kẻ này tuyệt đối là thần thể, có thể trên phạm vi lớn tăng cường sức chiến đấu. Trần Tiểu Đao hét lớn, đang có ý này. Tạ Chấn Hoành đáp lại nói, chờ ta gánh vác cái này hắc qua lại nói. Ba thái thập vô cùng biệt khuất nói. Dương Vũ trong tay hắc qua chính rơi xuống 3 thái thập trên thân, hắn hóa thân thành một con rắn mãng, càng mang theo thần binh đối kháng hắc qua, cũng là có chút lực bất tòng tâm. Trần Tiểu Đao cùng Tạ Chấn Hoành không dám hy vọng xa vời 3 thái thập có thể tương trợ bọn hắn. Chỉ cần có thể ngăn chặn kia miệng hắc hoa cũng đầy đủ. Phá toái Sơn Hà Đao. Trần Tiểu Đao tinh thần ý chí cùng huyền khí lực lượng ngưng tụ, dung hợp tại thần liên bên trong, chém ra nghịch thiên đao mang. Một đao kia nhìn như là một đao, trên thực tế là 18 liên trảm. Vỡ vụn hư không, đây mới là Trần Tiểu Đao mạnh nhất một kích. Tạ Chấn Hoành một bên khống chế trận kỳ ngăn cản phong bạo, một bên thúc dục phi kiếm, thẳng đến Dương Vũ thủ cấp. Kinh hồng một màn, phi kiếm như hồng, chớp mắt mà đi, có thể trong nháy mắt đinh giết đối phương. Mặt khác, hắn cũng thi triển ra vô hình thần thông, vô ảnh thối. Vô ảnh thối là hắn độc môn tuyệt kỹ. Chân của hắn nhìn như run rẩy một chút, trên thực tế đã có vô hình chân mang lực lượng cuồng đá ra ngoài, khiến người ta khó mà phòng bị. Dương Vũ một bên muốn ngăn cản Trần Tiểu Đao công kích, còn vừa muốn chiếu cố Tạ Trấn Hoành phi kiếm, căn bản không có cách nào bận tâm vô ảnh cước. Dương Vũ ỷ vào mình hai tầng phòng ngự, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, dẫn theo Vũ Viêm chân thần thương bộc phát toàn lực, tiên căn lực lượng hết thảy kích hoạt, Lạc Thủy Thương Đạo vung xuống, như là một đầu giang hà trùng điệp đập xuống, uy thế tương đương đáng sợ. Mặt khác, hắn thần hồn bên trong bay ra một ngụm hồn chuông, hung hăng đụng vào Tạ Trấn Hoành trên phi kiếm, đem Tạ Trấn Hoành phi kiếm băng liệt đọc tiểu thuyết đến thôn phệ. Phi kiếm thế nhưng là đỉnh cấp thần binh, cũng vô pháp cùng hồn trung tướng bằng được. Tạ Trấn Hoành vô cùng đau lòng, toàn lực thôi động vô ảnh cước, nhất định phải đem Dương Vũ đá bể. Dương Vũ huyền vũ chiến giáp cũng bị đá ra vết rách, có sức sát thương cực mạnh, lực lượng không có vào đến trong cơ thể hắn đi, bị hắn đế ngọc chiến giáp cho ngăn lại. Bất quá, Tạ Hồng Trấn vô ảnh cước vẫn là cho Dương Vũ tạo thành ảnh hưởng, làm hắn không cách nào chính diện ngạnh kháng Trần Tiểu Đao điên cuồng liên trảm. Trên thân bị liên tục chém 6 đao, cái này 6 đao cụ dự sẵn khai thiên liệt địa chi uy. Huyền Vũ chiến giáp băng liệt, đáng sợ vết đao rơi xuống Dương Vũ đế ngọc chiến giáp phía trên, khơi dậy một trận hỏa tinh bọt nước. Dương Vũ thổ huyết bay ngược lái đi, rất rõ ràng bị trọng thương. Nếu như một chọi một, hắn có nắm chắc tùy tiện cầm xuống Trần Tiểu Đao hoặc là Tạ Trấn Hoành. Nhưng bây giờ lọt vào bọn hắn vây công, lực lượng tiêu hao rất lớn, phản ứng cũng không có nhanh như vậy, khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Thật chịu đánh, liền nhìn ngươi có thể ngăn cản được nhiều ít chiêu. Trần Tiểu Đao hừ lạnh một tiếng về sau, tiếp tục điên cuồng xuất đao, mỗi một đao đều là mang theo cuồn cuộn lực lượng, ngoại trừ chính diện ngạnh kháng bên ngoài, cũng không có trốn tránh khả năng. Dương Vũ cũng không nên lời nói, U Minh băng rực nhận trong lúc vô hình chém về phía Tạ Trấn Hoành. Trước kiềm chế người này, hồn chuông thì là rung chuyển lên, thùng thùng. Hồn chuông công kích thẳng tới linh hồn người khác chỗ sâu. Cho dù là bọn họ có được phòng ngự linh hồn thủ đoạn, cũng vô pháp ngăn cản được hồn chuông đánh giết. Mặc kệ là Trần Tiểu Đao, Tạ Trấn Hoành vẫn là những sinh linh khác đầu đều nổ tung, linh hồn cơ hồ diệt tuyệt. Giết! Dương Vũ sát ý đại thịnh, U Minh băng rực nhận tung bay, đem bọn hắn mấy người thủ cấp trực tiếp chém xuống tới. Không đợi đám người kịp phản ứng, Dương Vũ một tay lấy những này thủ cấp hết thảy nắm vào trong tay. Thật can đảm, Mạnh Quân một mực tại quan chiến, khi thấy một màn này về sau, nghẹn ngào giống lớn, đồng thời muốn gia nhập trong chiến đấu đi. Không đợi Mạnh Quân xuất thủ, Dương Vũ hét lớn, ngươi dám đến thử một chút, ta đem bọn hắn giết, cái này nồi nấu ngươi đến cõng. Mạnh Quân cùng những người kia không có quan hệ gì, hắn đang muốn liều lĩnh xuất thủ thời điểm, có người hét lớn, có chuyện hào hào nói, đừng giết nhà ta hộ pháp, mau thả Trần đại nhân, ân oán của chúng ta đến đây là kết thúc, ngươi nếu là dám giết nhà ta Tạ đại nhân, lên trời xuống đất không có ngươi sinh tồn không gian. Những này hộ pháp từng cái thực lực cường đại, nếu là hao tổn tại Dương Vũ trong tay, đối bọn hắn bất kỳ bên nào thế lực tới nói đều là đảm đương không nổi. Dương Vũ đáp lại nói, cái này muốn nhìn hắn, nếu như hắn dám ra tay, ta liền dám giết bọn hắn, nếu như hắn không xuất thủ, còn có thể thương lượng một chút. Dương Vũ có thể từ Mạnh Quân trên thân cảm nhận được uy hiếp, Gia hỏa này hẳn là một cái từ trong vạn quân giết ra tới cường giả. Có lẽ vẫn là một tôn võ thần cấp bậc đỉnh cấp thần cảnh cường giả. Hắn dù là có các loại át chủ bài có thể ứng phó, nhưng có thể hóa giải mình nguy cơ, cũng không cần thiết cùng đối phương cùng chết xuống dưới. Trong tay hắn cái này mấy tôn đầu người, đầy đủ trấn nhiếp quần hùng. Dám uy hiếp ta, Mạnh Quân giống lên một tiếng, vẫn là nhấc quyền xuất thủ. Mạnh Quân không hổ là đỉnh cấp thần cảnh cường giả, đấm ra một quyền, giống như mãnh hổ rời núi, kia chấn kinh thiên hạ khí thế đối Dương Vũ tập quyền mà đi. Ngay cả Dương Vũ đều cảm nhận được một cỗ phi thường bá đạo uy hiếp. Nếu như hắn đón đỡ, chỉ sợ cũng muốn thụ thương. Đối phương một quyền này ẩn chứa vô cùng kinh khủng sát khí. Tiếp không được, Hắc Hoa nhanh chóng ngăn tại trước người hắn. Thay hắn đỡ được một quyền này, thanh âm này như là sấm sét giữa trời quang nổ vang. Chấn đám người lỗ tai tại phát đau nhức khó chịu. Dương Vũ thân hình lui về sau không ít khoảng cách, mà Hắc Hoa thế mà không có cách nào đem Mạnh Quân lực lượng tiến hành bắn ngược. Không có thương tổn đến Mạnh Quân, có thể thấy được Mạnh Quân một quyền này sao mà bá đạo. Thật mạnh, Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói. Mạnh Quân nhíu mày thầm nghĩ, chân thần binh, ngay tại Mạnh Quân lại một lần nữa xuất thủ thời điểm. Cổ Bất Phàm kêu to, Mạnh đại nhân, còn xin dừng tay, những người khác cũng nhao nhao kêu lên, ngăn cản Mạnh Quân xuất thủ. Mạnh Quân muốn khư khư cố chấp, nhưng do dự tại ba về sau, vẫn là nhìn về phía Tiết Minh Minh, hết thảy đãi hắn định đoạt. Tiết Minh Minh bất đắc dĩ nói, trước nghe một chút hắn nói thế nào, U Đan cung thực lực mạnh nhất, cũng không đại biểu dám cùng một chỗ đắc tội như thế thế lực lớn. Nếu là chọc giận Dương Vũ đem những người này đều làm thịt. Những thế lực này sẽ đem lửa giận chuyển di trên người bọn hắn đâu. Dương Vũ ngươi còn không thả người. Cổ Bất Phàm trừng mắt Dương Vũ quát. Hắn nhưng là kim thiên thần thể, là vô cùng chói mắt thần tử. Thế nhưng là ở chỗ này ngay cả một gốc lạc liên đều không có đoạt đến. Nội tâm vô cùng biệt khuất. Mặt khác, lại nhìn thấy Dương Vũ đại triển hùng phong. Nội tâm càng không phải là tư vị. Nói thêm nữa nửa câu, ta liền đem nhà ngươi người bóp chết. Dương Vũ một mặt khó chịu đáp lại nói, hiện tại hắn là đã chiếm thượng phong người, ghét nhất Cổ Bất Phàm bộ này cao cao tại thượng sắc mặt. Nếu như đơn đấu, hắn có thể đem gương mặt này trực tiếp đạp nát rơi. Chúng ta không còn đối phó ngươi, mau đưa người đem thả. Lại có người nói, đúng đúng, chúng ta chắc chắn sẽ không lại đánh ngươi đoạt được cơ duyên chú ý. Đem nhà ta hộ pháp thả đi. Ha ha, điều kiện của các ngươi tốt có thành ý. Dương Vũ nở nụ cười. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía Độ Tiểu Tinh nói. Tiểu Tinh Tinh ngươi đến nói một chút. Ta nên muốn cái gì điều kiện mới buông tha bọn hắn. Độ Tiểu Tinh vui vẻ đi ra nói. Theo lão nương ý là đem bọn hắn trực tiếp giết chết. Tiếp lấy nàng lại bồi thêm một câu. Dù sao bọn hắn cũng không dám tìm ta đế điện phiền phức. Đế điện, hai chữ ở chỗ này vang lên. Liền như là kinh lôi nổ tung. Đem ở đây các sinh linh đều dọa sợ. Đương kim năm điện, thái hòa điện, thiên thần điện, hư không điện, đế điện, dược thần điện. Mỗi một điện đều ở nơi này có được chí cao vô thượng quyền lợi. Thế lực của bọn hắn vô cùng to lớn, phân biệt tại khác biệt địa vực, chấn nhiếp mảng lớn cương thổ. Đối với rất nhiều châu phủ cự đầu thế lực tới nói, các thần điện chính là bọn hắn đế hoàng, mà bọn hắn chỉ là thần tử. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Bởi vậy có thể thấy được Độ Tiểu Tinh lời này đến cỡ nào dọa người. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy Độ Tiểu Tinh địa vị có lẽ thật không nhỏ, nhưng từ không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Cái này quá dọa người. Cho dù là Cổ Bất Phàm,